Chương 124, thôn thành lập. Còn có 5 phút đồng hồ đám mây phía trên, Senju Hashirama sáng sủa thanh âm tái khởi. Trong liên minh địch nhân, đã gần như không gặp tung ảnh. Chúng ta làm sao bây giờ phía nam, cái kia một đám vô tri không sợ, cầm Senju Hashirama đối bọn hắn nhân từ khi bọn hắn vốn liếng địch nhân lúc này mới bắt đầu hoảng loạn. Chúng ta muốn hay không rút lui, ta cảm thấy là trước yên lặng theo dõi kỳ biến tốt hơn một điểm. Ta cũng cảm thấy chờ một chút đi, nhìn một chút tình huống rồi quyết định. Còn có 3 phút lúc này, trong liên minh địch nhân, lưu lại chỉ có thi thể, mà những người khác đã xa xa bỏ chạy mà đi. Mà phía nam này một đám địch nhân như cũ bất vi sở động. Sâu kín từ thở dài một hơi, Senju Hashirama thật cảm giác được cách làm của mình là có lỗi, địch nhân thật là quá không biết điều. Nói lời vô dụng làm gì, còn cái gì 3 phút, để cho ta tới diệt bọn hắn 17 lăng lệ hàn quang lóe lên, làm người ta kinh ngạc to lớn đao mang vạch ra. Chanh chanh chanh. Máu tươi vẩy ra, tàn chi đoạn thể bay tứ tung. Trước mặt, một cái đồng dạng to lớn, nhưng kẻ mở xa Phật tượng chi cự thân thể nhanh chóng liền nhào về phía nam địch nhân ủ trí hạ mã đạ dạ trong liên minh địch nhân đã lui tán, hắn cùng ủ trí hạ ý dù nạ liền lập tức chạy tới. Uchiha Mạ đã giả thế nhưng là đối Senju Hashirama rất khó chịu nếu không phải bây giờ còn có địch nhân không có giải quyết, hắn xuất thủ đối tượng cũng không phải là địch nhân, mà là Senju Hashirama. Mạ đã giả, ngươi làm gì, ta nói 10 phút đồng hồ, bây giờ còn có 3 phút đâu hử, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không phải ta nói Mạ đã giả, chúng ta thế nhưng là liên minh à. Ta câu nói mới vừa rồi kia thế nhưng là đại biểu liên minh cho bọn hắn dưới thông báo. Dạng này làm loạn sẽ ảnh hưởng liên minh chúng ta danh dự ngươi cù nở dê biết rõ chúng ta là liên minh bị phá. Trong liên minh người bị tàn sát thời điểm ngươi vì sao còn ở lại chỗ này mà nhàn nhã ta sẻn dù hạt hỉ giả mà ngư ngưng. Chuyện này, đích thật là chỗ hắn ly chuyện phương thức không đúng. Mà đã dạ chuyện này thật là ta không đúng, về sau ta sẽ tiếp nhận xử phạt. Nhưng là đã nói xong 10 phút đồng hồ, là đại biểu liên minh thân phận nói, nếu là chúng ta không tuân thủ trước đó đã nói xong lời nói, cái kia liên minh hử, ai nói với ngươi tốt, ngươi nhất nhiều có thể đại biểu sẻn du nhất tộc, cũng không thể đại biểu toàn bộ liên minh lời nói không ngừng, ủ chỉ hạ mạ đã ra động tác cu nở dê không ngừng. Sở xã nụ dao găm liên liên trừ ra, mấy câu thời gian, ủ chỉ hạ mạ đã dạ liền đã diệt sát đi gần 100 người. Lúc này, phía nam địch nhân mới bắt đầu cảm nhận được sợ hãi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không phải nói là cái này liên minh, căn bản không phải bọn hắn có thể mạo phạm địa phương sát thần. Tu La. Tự động, bọn hắn rốt cục lùi bước. Tại Senju Hashirama trước mặt, bọn hắn còn dám thử tiến lên, mà đối mặt bá tuyệt Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản là tự động liền lui về sau. Tại Senju Hashirama trước mặt, bọn hắn còn dám thử tiến lên. Mà đối mặt bá tuyệt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ căn bản là tự động liền lui về sau. Mạ đạ dạ, nhanh dừng tay hử cái kia lúc này, ủ chỉ hạ ý dù nạ cuối cùng mở miệng. Đám người này hoàn toàn chính xác không cần cùng bọn hắn nói cái gì, bọn hắn muốn trốn liền đã sớm chạy chỗ nở, không cần phải để ý đến bọn hắn. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta bây giờ trọng điểm hẳn là thả tại địa phương khác. Nghe vậy, Senju Hashirama lập tức liền mặc kệ cái này phía nam địch nhân cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, đối ý dù nạ hỏi, ân trọng điểm thả tại địa phương khác ý dù nạ, chúng ta là còn muốn làm gì sao đối với ba phen M.I.B.N. gõ tình hắn, cho hắn vạch đường sáng Uchiha ý dù nạ, Senju Hashirama cái này có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm ân, chúng ta nơi này thắng lợi về thắng lợi, nhưng là ta cảm thấy vẫn phải lại tuyên dương một cái liên minh chúng ta. Uchiha Izuna mở miệng có chu tờ huyền chuyển. Bất quá sẻn dù hạt hì ra mà lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. DNG, ngươi nói đúng ta quên cái này gốc dạ. Đương nhiên rồi, chiến tranh đều là có mục đích. Cuộc chiến tranh này chẳng lẽ liền là liên minh còn sống sót liền xong rồi sao dĩ nhiên không phải một trận chiến này điểm trọng yếu nhất. Là muốn đem danh khí đánh đi ra là muốn hiển lộ rõ ràng mình cường đại để cho người khác không dám tới trêu chọc trăm nhiều thị tộc công kích phía dưới. Liên minh hoàn toàn chấn áp địch nhân, tiếp cận toàn diện địch nhân. Đây chính là tốt nhất một cái tuyên dương liên minh thí dụ đáp lấy chúng quanh bỏ trốn địch nhân còn chưa từng hoàn toàn rời xa, liền để cho bọn họ tới khi cái này truyền lời ống, để bọn hắn những này tận mắt chứng kiến qua liên minh cái kia cường đại đến làm cho người hít thở không thông người, đem tin tức này chuyển khắp toàn bộ chiến quốc sau đó, Senju Hashirama háng giọng một cái, trả cờ dạ triệu tập tại yết hầu. Từ giờ trở đi, ta lấy Senju tộc trưởng tên đối tất cả mọi người tuyên bố Uchiha, Senju liên minh, chính thức thôi trừ liên minh tên. Chúng ta nơi này không còn là một cái liên minh, mà là một cái thôn, một cái hoan nghênh bất luận cái gì thị tộc gia nhập, một cái tránh cho chiến tranh, hòa bình thôn từ giờ trở đi. Chúng ta thôn chính là xây thành ta ở chỗ này, lấy sẻn dù tộc trưởng tên, hoan nghênh bất luận cái gì thị tộc gia nhập liên minh chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng. Nhục sáng sủa thanh âm vòng bên cạnh bốn phía, những cái kia từ phía tây bỏ trốn địch nhân, còn có sần đông bị ủ chỉ hạ ý dù nạ làm hai độ đột phá tâm lý danh giới cuối cùng sợ hãi những cái kia ngây người như phong địch nhân, đều nghe được là thật sự rõ ràng thôn mặc dù còn chưa từng lấy tên cổ nổ hạ, nhưng tại lúc này, đã là chính thức xây thành Ken chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, thúc đẩy cô nổ hạ thành lập, lấy được thưởng, trạng thái tiên nhân. Ken chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được trạng thái tiên nhân, trước mắt trạng thái tiên nhân cảnh giới, hoàn mỹ. Nương theo lấy hai tiếng nhắc nhở âm vang lên, một tia hiểu ra truyền vào ủ chỉ hạ ý rủ nạ trong óc. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được, bốn phía có rời rạc lấy điểm điểm năng lượng màu xanh lục. Với lại cái này điểm điểm năng lượng màu xanh lục đang tại hướng hắn tụ đến. Đây là tự nhiên năng lượng Uchiha Izuna đối với cái này cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, năng lượng màu xanh lục nhập thể, lập tức trong cơ thể ấm áp một mảnh, hết sức thoải mái. Trước đó vốn là trả cờ dạ gần như dùng hết Uchiha Izuna, toàn thân bị cái này tự nhiên năng lượng chỗ làm theo, toàn thân trên dưới tựa như cây khô gặp mùa xuân, mười phần thoải mái không đúng.